Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, mập mạp dụ địch, trong rừng cây Quách Đại Bàn mang theo Thang Cao Minh bọn người nhanh chóng hành tàu. Giọt lớn mồ hôi chậm rãi tuột xuống. Không hổ là người hoàng tộc lại có một chi chuyên môn dùng để tìm hiểu tình báo đội ngũ. Cũng chính bởi vì những tin tình báo này mới khiến cho Sương Hà Trấn Miễn phải bị đánh lén trong cảnh địa, tụ binh không phải chuyện trong thời gian ngắn, tụ thủy tặc cũng giống như nhau đạo lý, mệnh lệnh truyền đạt cần thời gian, nhân thủ hội tụ cũng cần thời gian, hiểu rõ địch tình đồng dạng cần thời gian, tốt a, thủy tặc bình thường đều sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Hiểu rõ địch tình có lẽ còn không bằng trực tiếp dùng đao nói chuyện tới thuận tiện. Ngươi sẽ không phải nhớ lầm đường đi, Thang Cao Minh nhịn không được đối Quách Đại Bàn hỏi. Thamani Quách Đại Bàn liền vội vàng lắc đầu. Bản mập mạp thế nhưng là lộ thần, làm sao lại lạc đường? Ngươi yên tâm đi theo ta đi, ta cam đoan có thể thuận lợi ngăn lại những cái kia thủy tặc thật. Thang Cao Minh hơi không tin hỏi lại. Quách Đại Bàn vỗ vỗ ngực của mình. Yên tâm liền tốt, yên tâm liền tốt, đội trưởng, một người vội vội vàng vàng chạy tới. Đối Thang Cao Minh hô lớn một tiếng. Thang Cao Minh tinh thần chấn động. Tình huống tìm hiểu thế nào? Phát hiện tung tích của địch nhân. Chúng ta có phải hay không hiện tại lập tức giết tới? Người kia hỏi. Thamani đứng sau lưng Thang Cao Minh hơn 10 người đều lộ ra vẻ hưng phấn thần. Sắc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thang Cao Minh. Địch nhân thế lớn, chúng ta không thể tùy tiện ngạnh công. Thang Cao Minh không chút nghĩ ngợi nói. Quách Đại Bàn thật nhanh suy tư. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Biện pháp gì? Thang Cao Minh không kịp chờ đợi hỏi. Thamani Quách Đại Bàn lộ ra ngoạn vị ý cười. Ánh mắt nhìn về phía đê phương hướng. Cho ta hai người. Còn lại đi, chúng ta vừa mới trải qua địa phương mai phục, chúng ta vừa mới trải qua địa phương. Thang Cao Minh lộ ra ánh mắt khó hiểu, trong đầu bắt đầu suy tư, sau đó nhìn về phía sau lưng. Đỗ Ích, Nguyên Lập Tại, hai tên người mặc giáp da đeo đại đao nam tử lớn tiếng bảo a. Thang Cao Minh phân phó, các người nghe Quách Đại Bàn hiệu lệnh làm việc. Vâng, Đỗ Ích cùng Nguyên Lập đồng thời lớn tiếng lĩnh mệnh. Đê trên trăm tên thủy tặc trùng trùng điệp điệp nhanh chân hướng về phía trước. Hùng hùng hổ hổ thanh âm tựa như thủy triều bình thường vọt tới. Một cái dân cư bất quá vài trăm người thôn nhỏ thế mà muốn xuất động nhiều người như vậy. Xem ra cái này ác lãng thủy trại đại đương gia cũng bất quá như thế, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, chúng ta ra thêm chút sức là hẳn là làng nhỏ yếu. Đối với chúng ta không phải càng có lợi hơn sao? Nghe nói thôn kia bên trong đều là người già trẻ em. Xem ra chúng ta có thể ở nơi nào hào hào cuồng hoan. Nói đến đây trăm tên thủy tặc đồng thời phát ra một tiếng cuồng tiếu. Nghĩ đến cuồng hoan tràng cảnh, hai mắt cơ hồ tỏa ánh sáng. Cầm đầu thủy tặc, nước bọt cơ hồ chảy ra. Người già trẻ em, bản đầu mục liền thích cái này phụ chữ, đầu mục tốt ánh mắt. Tốt ánh mắt a, đám người lớn tiếng phụ họa, sau đó phát ra cười to một tiếng. Ngay tại cái này trong tiếng cười lớn, bạo a âm thanh từ phía trước truyền đến. Này, từ đâu tới thủy tạc, lại dám ở chỗ này dương oai ăn đạo ra ta một kích hỏa phù chi thuật. Quách Đại Bàn mang theo Đỗ Ích cùng Nguyên Lập lớn tiếng cuồng hống. Trong tay kiếm gỗ đào một chiêu, ngay sau đó trên không trung lung lay, vô số đạo hỏa phù bay về phía trăm tên thủy tặc. Dầm dầm dầm mần ni, một, hai, một, một phô thiên cái địa hỏa phù hung hăng đánh tới trăm tên thủy tặc. Chúng thủy tặc nhao nhao giận dữ, sau lưng một thanh lau đi trên mặt xám, đối Quách Đại Bàn bảo a, nha nha. Tức chết ta vậy, ai nguyện ý thay bản đầu mục đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Thủy tặc đầu mục giống to, chúng thủy tặc cùng kêu lên lĩnh mệnh, chúng ta nguyện đi tuyệt đối không thể. Thủy tặc bên trong cao bằng một người âm thanh cơ hồ. Nơi đây khoảng cách Sương Hà thôn bất quá 5 dặm, tùy tiện tiến đến để phòng có Trá Quách Đại Bàn trong lòng giật mình. Đối phía trước mắng to, lừa dối liền là các ngươi, kiếm gỗ đào lắc lư. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa hỏa phù, hướng mặt trước bay đi, rầm rầm rầm ni, một một, hai lít nha lít nhít tổn thương lần nữa hiển hiện. Mặc dù cụ thể mức thương tổn để cho người ta có chút nhàn nhạt yêu thương, nhưng ít nhất tràng diện này là hùng vĩ. Đầu mục ta nhịn không được một thủy tặc tức hổn hển giống to. Gần 20 tên thủy tặc hung hăng trà sát một chút trên mặt cho tàn. Cùng nhau nhìn về phía đầu mục, Sương Hà thôn bất quá mới mấy trăm nhân khẩu, đồng thời phần lớn là người già trẻ em. Chúng ta tuyệt đối không thể trúng kế, thanh âm dồn dập vang lên lần nữa. Phi, một thủy tặc trùng điệp nhổ một ngụm nước bọt. Thô thanh thô khí nói, không phải liền là 20 tên thanh niên trai tráng thủ vệ làng. Chúng ta những người này làm gì cẩn thận như vậy, cẩn thận, đầu mục 20 tên thủy tặc cùng. Kêu lên hét lớn, ngay lúc này lại một vòng hỏa phù bay tới. Cầm đầu thủy tặc đầu mục hung hăng cắn răng một cái. Các ngươi đi giết bọn hắn cho ta, tuyệt đối không thể, a thanh âm lần nữa từ phía sau truyền đến. Một thủy tặc rốt cục nhịn không được vung đầu nắm đấm đối kia người nói chuyện đánh qua. Tới ngươi, phanh, thanh âm truyền đến. Một gia đình ăn mặc người ngã xuống đất không dậy nổi. Chúng thủy tặc cảm giác bên tai chợt nhẹ, không tại cố kỵ. 20 tên thủy tặc bước chân hướng Quách Đại Bàn vị trí đánh tới. Quách Đại Bàn nhìn xem đánh tới những người kia, trong tay kiếm gỗ đào lần nữa nhoáng một cái. Lít nha lít nhít hỏa phù phát động một vòng mới công kích. Thừa dịp lúc này, dắt cuống họng hô to. Các ngươi có bản lĩnh tới giết ta à, mập mạp chết bầm. Ngươi đứng lại đó cho ta, 20 tên thủy tặc tức hổn hển cô đại đao. Song phương một đuổi một chạy dần dần kéo dài khoảng cách. Đầu mục mang theo sau lưng 80 tên thủy tặc cũng không có gia nhập đuổi theo đội ngũ, mà là theo sau từ xa, tốc độ chậm rãi trở nên chậm ni, bọn hắn là thủy tặc cũng không phải là quân đội. Đánh nhau tự nhiên là người khác lên trước, trình độ lớn nhất bảo toàn tự thân mới là sáng suốt nhất sinh tồn chi đạo. Gia đình ăn mặc nam tử bò lên, nhanh chóng chạy hướng về phía trước. Đầu mục, hiện tại chúng ta hẳn là lập tức tiến đến cứu viện, cứu viện. Đầu mục lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Nhìn xem cái này tia ý cười, gia đình trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ đầu mục không muốn cứu viện binh? Đương nhiên muốn cứu viện binh, đầu mục cười nói. Nhưng bước chân lại lần nữa trở nên chậm mấy phần. Đừng nhìn hiện tại có trăm người chi chúng. Đừng nhìn mình là đầu mục, kỳ thật tại cái này lúc không giờ tạo thành đoàn thể bên trong. Hắn dòng chính bất quá mới chỉ là 30 người mà thôi. Đến nỗi còn lại đều là không giải rác tán chắp phá lung tung lên. Có kẻ lỗ mãng ở phía trước mở đường, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Gia đình nhìn xem đầu mục thần sắc biến hóa, một trái tim thấp đến đáy cốc. Những này cong cong quấn quấn hắn cũng minh bạch, mặc dù những người này không phải công phạt Sương Hà thôn chủ lực, nhưng cũng không thể để bọn hắn bàng quan đánh xì dầu. Phải biết hàng năm tại trên người của bọn hắn, nhưng tốn không ít tiền, nghĩ tới đây hung hăng cắn răng một cái, gia đình ngữ khí cứng rắn mấy phần, đầu mục quyết đoán ta không có quyền hỏi đến, chỉ là hy vọng chờ việc này kết thúc về sau. Đầu mục có thể cho gia chủ một cái giá thỏa mãn, gia chủ. Đầu mục lộ ra một tia sợ hãi, theo bản năng đưa tay bóp thành nắm đấm ni, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Chúng ta theo tới, phải 80 tên thủy tặc cùng kêu lên bảo a. Đi theo đầu mục nhanh chân chạy về phía trước, bởi vì lòng người không đủ, chúng thủy tặc luôn luôn vô tình hay cố ý chậm dần bước chân. Nhìn như rất nhanh kỳ thật thì không phải vậy. Hết chương.